Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phòng Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và cho Vân xin gửi lời cảm ơn đến chú Lê Steven ở Washington DC đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Sau một lát, hai đạo thân ảnh phảng phất như bước ra từ hư không, đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, đứng thẳng cao ngất. Theo hai người này hiện thân, uy áp và uy nghiêm vô tận cũng lập tức tràn ngập. Đó chính là khí thế chấp pháp thiên hạ vạn năm, một vẻ chính khí lẫm liệt. Nhưng mà vào giờ khắc này, loại khí tức đặc biệt này lại mang theo một loại bá đạo mà quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Hai người bốn ánh mắt lạnh lạnh, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó là có hai đạo quang mang hắc sắc xông thẳng lên trời, một trái một phải lướt tới. Phía dưới vô số trường kiếm đột nhiên tự rời khỏi vỏ, tỏa sáng chói mắt. Vô số người chấn kinh nhìn trường kiếm mình tự rời vỏ, trong lòng tự xuất hiện một ý niệm. Tiếp theo liền bị ý nghĩ này khiến cho hoàn toàn chấn kinh, bật thốt kêu lên: Kiếm trùng chí tôn. Gần như là cùng lúc, vô số bội đao cũng ngân vang lẫm liệt, thoát vỏ mà ra. Cái này có nghĩa trừ kiếm trùng chí tôn ra, còn có đao trùng chí tôn. Đối diện với cường giả chấp pháp giả cường thế đột kích, một đao một kiếm, hai đại chí tôn chính diện đón đầu. Giữa không trung, bốn cổ khí thế tuyệt cường của chí tôn cửu phẩm đang xen lẫn nhau, dần dần tỏa ra bốn phương tám hướng. Khí thế cường hãn tự như sóng âm, từng vòng liên tục tỏa ra không chút kiêng nể. Người tới chính là cựu kiếp hay sao? Nếu như đã tới, sao còn không xưng tên? Miễn hoàn tuyền tống tán, chết còn chưa kịp xưng tên. Một vị chí tôn cựu phẩm, dáng người cao to quát lạnh nói, trong giọng nói tràn ngập sát khí, dị thường dày đặc. Cổ độc hành lạnh lùng cười nói, từ xưa tới nay, chấp pháp giả vẫn là trợ lực cường đại nhất của cựu kiếp kiếm chủ. Không nghĩ tới hôm nay, thiên ma hòa thế, các ngươi lại là người đầu tiên nhảy ra phản lại cựu kiếp, phản lại cửu trọng thiên. Các ngươi cứ như vậy, cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc của thiên ma sao? Thần sắc trên mặt của vị chí tôn cựu phẩm cao lớn kia vẫn là không có thay đổi. Hắc khí trong con người cuồng loạn, tự như muốn xông ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói. Bổn tòa quỷ kiếm Đoàn Thiên Tùng dùng kiếm tung hoành cửu trọng thiên, trước này chưa từng giết hạng người vô danh. Khuyên ngươi vẫn là nhanh báo tên ra đi. Ngươi không ngại vô danh đi cửu tuyền, nhưng bổn tòa lại để ý tới truyền kỳ chém giết cửu kiếp. Thật không biết rốt cuộc giết được cửu kiếp nào. Tên thấp lùng còn cười hăng hắc một tiếng quái dị. Bổn tòa chính là Ma Đao Tổ Hà Lưu. Bổn tòa không quan tâm tên của các ngươi đâu. Dù sao cũng chỉ là người chết mà thôi. Phía dưới, đám người chợt xôn xao. Một số cao tầng cửu đại thế gia trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Người tới chính là quỷ kiếm Đoàn Thiên Tùng và Ma Đao Tổ Hà Lưu. Hai người này chính là hai đại tuyệt đỉnh sát thủ trong chấp pháp giả. Hai người này đối địch xưa nay tâm ngoan thủ lạc. Chỉ cần là địch nhân của chấp pháp giả là chưa bao giờ buông tha. Nhưng chuyện này vẫn không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là chưa bao giờ nghe nói hai người có bại tích. Trong chấp pháp giả, hai người này đã sớm là thành viên cấp bậc nguyên lão. Địa vị trong chấp pháp giả vốn cũng chỉ dưới phong nguyệt. Hai người này cùng nhau xuất động, lực lượng liên thủ cũng chỉ kém hơn phong nguyệt một chút mà thôi. Không nghĩ tới, pháp tôn không xuất thủ thì thôi. Vừa xuất thủ, đã trực tiếp xuất động hai gã cao thủ vương bài của chấp pháp giả. Trong nhất thời, mọi thanh âm đều biến mất. Cao thủ chấp pháp giả, thủ hạ pháp tôn, cựu kiếp truyền thuyết mới quật khởi dư trướng của cựu kiếp kiếm chủ. Sắp lần đầu tiên chính diện va chạm, ai thắng ai thua, truyền thuyết cựu kiếp liệu có bị sửa, thậm chí là kết thúc. Pháp tôn ma hòa liệu có thể nào bị trừ khử, thậm chí là biến mất. Chỉ có xác định một điều duy nhất, bất kể kết quả ra sao, ai thắng ai thua, cuộc chiến này đều phải ghi vào trong sử sách. 9 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên xuất hiện cục diện cao thủ chấp pháp giả đối đầu với cửu kiếp. Lần đầu tiên, cao thủ phe chấp pháp giả triển khai giao chiến, không chết không thôi với cửu kiếp. Trận chiến này sẽ tuyên cáo một thời đại chấm dứt, đồng thời cũng tuyên cáo một thời đại mới đã tới rồi. Bất kể ai thắng ai bại, đều là chấn động thiên hạ, kinh sợ thế nhân. Cổ Độc Hành cười lạnh đáp, quỷ kiếm ma đao. Quỷ kiếm ma đao thì chưa biết, bất quá, ma đao thì bây giờ đúng là xứng đáng. Nành vuốt thiên ma cũng xứng xưng hùng thiên hạ chấp pháp giang hồ. Nghe đây, bổn tòa Cố Độc Hành, dư trướng cựu kiếp kiếm chủ đại ca, một trong cựu kiếp. Động Vô Thương cười ha ha, ải, ma đao. Thật là khéo nhạt, trong tay lão tử chính là mặt đao, của ngươi lại là ma đao. Hôm nay liền cho người trong thiên hạ nhìn cho rõ. Ma đao gãy lì ra sao? Mặt đao dường ngoài thiên hạ thế nào? Bổn tòa Động Vô Thương, dư trướng cựu kiếp kiếm chủ Sở Đại Ca, một trong cựu kiếp. Khẩu khí thật là lớn, không sợ gió thổi đau lưỡi hay sao? Chém gãy ma đao của ta ư? Lát nữa thôi, đao gãy, người vong sẽ là các người. Ma đao tổ Hà Lưu lạnh lùng nói. Nam nhân giết người cho tới bây giờ đâu phải là dựa vào công phu miệng lưỡi chứ. Động Vô Thương lăn không mà đứng, cổ tay vừa lật, mặt đao bỗng không xuất hiện trong tay, hoành đao ngang ngực, vững vàng như núi. Mũi đao chỉ về phía trước quát. Tổ Hà Lưu, đến nhận cái chết đi. Tổ Hà Lưu ngửa mặt lên trời thét dài, mà đao trong tay chợt lóe, tung người mà lên, cứ như vậy đạp vào hư không, không có bất cứ điểm mượn lực nào mà xông thẳng lên. Động Vô Thương thì cười lớn một tiếng, thân hình sư một cái cũng xông tới. Hai người đều còn chưa xuất thủ, quanh người đã là tung hoành đao khí. Đao quang hắc sắc chợt lóe, Động Vô Thương đã xuất đao trước. Một tay nắm đao, mặt đao hiện giờ đã nặng 3.000 cân, áp đỉnh mà xuống. Hai mắt Tổ Hà Lưu chớp đồng quát. Vọng tưởng đao lâm thiên hạ sao? Trước hỏi qua ma đao của ta đi. Ma đao hoành ngang, không ngờ cùng một tư thế cứng đối cứng, mạnh mẽ, chống đỡ nhau. Giờ khắc này Cố Độc Hành cùng Đoạn Thiên Tùng đều không hề nhúc nhích. Chỉ ngưng thần nhìn Động Vô Thương chém dứt kịch liệt với Tổ Hà Lưu. Bởi vì hai người này chỉ cần một chiêu va chạm đã có thể cơ bản xác định một số thứ. Cho nên hai người Cố Độc Hành đều đang hết sức chăm chú quan sát kết quả lần va chạm này. Cố Độc Hành có thể nói là tràn đầy tin tưởng vào Động Vô Thương. Mà vừa vặn, Đoạn Thiên Tùng cũng là tin tưởng trăm lần vào Tổ Hà Lưu. Nhưng vẻ mặt của Cố Độc Hành là chuyên chú mang theo thân thiết. Về phần vẻ mặt của Đoạn Thiên Tùng là một vẻ hưng phấn, xen lẫn mấy phần tàn khốc, mấy phần lạnh lùng. Một kích kỳ của Tổ Hà Lưu nhất định là có thể thăm dò được nội tình sâu cạn của đối phương. Hai người đối diện đã có tư cách liệt vào cửu kiếp. Một thân tu vi đương nhiên không chênh lệch. Hắn thử chẳng khác gì đi dò đường cho mình, giúp mình chiếm lợi thế lớn. Về phần Tổ Hà Lưu có chết hay không, đó là chuyện tình của Tổ Hà Lưu. Bản lĩnh không đủ, chết trong tay đối phương là đáng đời, không có gì liên quan tới mình. Trong đầu vừa có ý nghĩ này, Đoàn Thiên Tùng cũng cảm thấy kinh ngạc, giật mình không phải nhỏ. Mình cùng Tổ Hà Lưu liên thủ một đời, giao tình tuy không dám nói là giao mạng cho nhau, nhưng mà quan hệ cá nhân cũng coi như là rất sâu. Đối với an nguy của đối phương cho tới nay, chưa bao giờ lại lạnh nhạt như vậy. Những lúc này vì sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Nhưng trong nháy mắt, một tư tưởng khác lại cường thế dâng lên. Đàn áp. Chuyện gì có thể quan trọng hơn nghiệp lớn của thiên ma chứ? Hắc khí toàn thân đột nhiên tuôn trào. Đoàn Thiên Tùng lập tức yên tâm thoải mái, không tiếp tục kinh ngạc. Ánh mắt của Cố Độc Hành chợt lóe, có chút kinh ngạc, liếc nhìn về Đoàn Thiên Tùng. Nhưng Đoàn Thiên Tùng lại không chút để ý. Hai thanh đao, rốt cuộc cũng trầm trọng va chạm vào nhau. Thân hình song phương đều chấn động. Toàn bộ thân hình cao lớn của Động Vô Thương mạnh liệt lùi lại một bước, sau đó lại lùi một bước, thân hình hơi ngã về sau, rốt cuộc mới đứng vững. Về phần Tổ Hà Lưu là giống như diều đứt dây, bị chấn bay ngược về sau hơn 10 trượng. Chiến đao trong tay ông không ngừng. Sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp theo một đám hắc khí dũng động.

Đoàn Thiên Tùng liên tiếp truy kích, thể công thủy chung là chưa từng suy giảm. Giờ phút này thấy chân thân của Cố Độc Hành hiện ra, sát ý lại một lần nữa dâng lên. Toàn bộ thân thể đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Không trung vù một tiếng, xuất hiện một vòi rồng. Gió xoáy không ngờ xé ra từng khoảng hư không, dần dần bay cao lên trên. Mà Đoàn Thiên Tùng, thân hình bị vây trong lốc xoáy vòi rồng, giống như được nó nâng lên. Vòi rồng vẫn tiếp tục xoáy mạnh, nhưng mà Đoàn Thiên Tùng đã thu thế dừng tay. Mũi kiếm trong tay chỉ về phía Cố Độc Hành nơi xa xa, sau đó quát. Cố Độc Hành, thông khoái chiến một trận với ta đi. Để Đoàn Mổ chân chính lãnh giáo một chút cái gọi là phong thái vô thượng của cựu kiếp truyền thuyết. Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Thật là trùng hợp, Cố Mổ chính là có ý này. Vậy thì tới đi. Lệ khí trên người Đoàn Thiên Tùng dần lên mãnh liệt. Trong đồng tử, hắc khí âm u tới cực điểm, mãnh liệt tràn ngập. Hai mắt đều phảng phất như biến thành hai cái hắc động. Vạn quỷ tề xuất. Thân hình Đoàn Thiên Tùng nhoáng một cái, đột nhiên hắc vụ tràn ngập tứ phía. Ma vụ cuồn cuộn tuôn ra, tiếp theo vạn điểm hàng quang tự như quỷ môn quang đột nhiên mở. Hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ trong nháy mắt đã cùng nhau tràn ra, uy thế kinh người. Bổn ý một chiêu này của hắn vốn là vạn kiếm tề phát. Cái gọi là vạn quỷ tề xuất chẳng qua là phù hợp với biệt hiệu quỷ kiếm của hắn thôi. Nhưng hiện giờ sau khi đã ma hóa, ma vụ xuất hiện khiến cho uy lực một kiếm này gần như gia tăng gấp đôi, càng thêm quỷ dị khó lường. Quả nhiên là vạn quỷ tập kích, quỷ ảnh trùng trùng không sai. Vạn đạo kiếm khí quỷ dị hướng về Cố Độc Hành mà tràn tới, phô thiên cái địa. Vẫn là công kích phạm vi rộng không có gì khác biệt. Công kích phạm vi rộng chính là khiến người muốn tránh cũng không được. Đây chính là sách lược Đoàn Thiên Tùng nghĩ ra trước thần pháp né tránh hoàn mỹ của Cố Độc Hành, muốn kích trúng mục tiêu. Sắc mặt của Cố Độc Hành lúc này không kinh không hỉ, vẫn là cô độc lạnh lùng như trước. Thân hình giống như bị thanh phong thổi, chậm rãi bay về sau. Kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, sau đó ngâm nga. Nhất kiếm hoành không hướng đỉnh phòng. Trường kiếm mạnh liệt hoành ngang trước ngực rồi rung lên. Trên không trung, trong chớp mắt đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh trường kiếm, dần dần hợp thành một ngọn kiếm sơn đội đất mà lên. Vạn quỷ tề xuất của Đoàn Thiên Tùng, quá sáu thành kim khí trở lên phốc phốc đâm thẳng vào kiếm sơn. Tiếp theo hóa thành từng đạo hoa lửa nổ tung trên không trung. Còn những đạo kiếm mang khác lại cùng bẻ hướng, từ mấy phương hướng khác, nhằm vào thân thể của Cố Độc Hành mà đâm tới. Quỷ kiếm như vậy, thật sự là quỷ dị khôn lường. Sinh tử thắng bại, chuyển đầu không. Hắc Long kiếm xoay tròn một cái, toàn bộ thân thể lập tức chậm rãi. Ông một tiếng, quanh người đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang hình quạt, che phủ toàn thân từ trên xuống dưới, không một chút sơ hở. Sau khi hắn xoay mình, lớp kiếm quang mới sinh ra, vặn vừa vặn bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn. Nếu từ đối diện nhìn sang, thật giống như Cố Độc Hành đang đứng trong một tấm gương trong suốt, hắc y phiêu dật lạnh lẽo. Đoàn Thiên Tùng quát lớn một tiếng. Diêm Vương câu hồn! Kiếm rung lên bần bật, hóa thành một điểm hàn quang. Lực đạo ngưng tụ tại một điểm chưa từng có, cấp tốc đâm vào cổ họng của Cố Độc Hành. Thiên nhai hạ sử tri âm thưởng. Cố Độc Hành ngẩng phát đầu, trong con người chấp động tinh quang. Lớp kiếm quang giống như gương trước người, đột nhiên vỡ vụn, giải thể hoàn toàn. Giống như kính thủy tinh, đột nhiên bị ngoại lực đánh nát, rầm một tiếng rơi xuống. Nhưng khi mới rơi được một nửa, trong nháy mắt đã tập hợp, cùng mãnh liệt phóng đi, tự như thanh long phi thiên. Vô tận kiếm mang xen lẫn vô tận sát cơ lạnh lẽo, toàn diện phản kích. Vạn quỷ kiếm khí của Đoàn Thiên Tùng trong nháy mắt bị chế ước, không những bị chế ước mà còn bị áp chế một cách toàn diện. Mặc cho Tạ Xung hữu đột ra sao, cũng không thể nào thoát được phạm vi bao phủ một chiêu này của Cố Độc Hành. Đại kinh thất sắc, hú lên quái dị, thân mình hóa thành một đạo hắc quang, phá vây xông ra ngoài. Nếu cầu thắng trong vô vọng, vậy bỏ chạy đương nhiên là thượng sách. Dục hồi thủ thì dĩ vong tình. Toàn thân Cố Độc Hành phiêu đãng bay,

chứ không chỉ đơn thuần là sống sót hay chết đi. Trầm ngâm thật lâu sau đó đáp. Ta nhớ kỹ, bây giờ còn không thể chân chính hiểu rõ được, nhưng ta sẽ thử nghiệm, thăm dò, đa tạ đã chỉ giáo. Không cần khách khí. Đoạn Thiên Tùng thở dài một tiếng. Sau này nếu gặp được người như chúng ta, ta thay bọn họ cầu ngươi một chuyện. Xin nói, Cố Độc Hành tôn kính đáp. Dùng tốc độ nhanh nhất giết chết bọn hắn. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười ôn hòa. Chỉ có chết càng nhanh, thành danh một đời lúc trước mới có thể bảo toàn nhiều hơn một chút. Người hiểu chứ? Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu. Ta nhớ kỹ, nếu như có thể, ta sẽ hết sức. Đoạn Thiên Tùng hé miệng cười, cứ khoanh tay đứng giữa không trung, nhìn cuộc chiến giữa Động Vô Thường cùng Tổ Hà Lưu bên kia, thản nhiên nói. Ta đợi huynh đệ ta, hoàn toàn có bạn, đồng hành không cô độc. Huynh đệ chúng ta đồng hành vạn năm, sinh tử không sờn. Vậy vào lúc cuối cùng, thiếu chút nữa hủy đi nghĩa khí. Đây cũng là điều ta muốn cảm tạ người nhất. Một kiếm đó của người khiến cho ta có chút thành minh cuối cùng. Bên kia Động Vô Thương hiển nhiên đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Từng đao ép Tổ Hà Lưu phải ngạnh kháng. Mỗi một đao bổ ra, hai người đều muốn phúng huyết. Hoàn toàn dùng mang lực mà sống mái với nhau. Hoàn toàn dùng cứng đối cứng. Hoàn toàn không có hoa giả. Hoàn toàn không có kỹ xảo hoa lệ. Lúc này hai người hiển nhiên đã đánh ra chân hỏa, đỏ hồng mắt. Hết thảy tranh né đều không cần, chỉ có cứng đối cứng. Không gian vỡ nát thành từng mảnh, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Tiếp theo lại vỡ nát, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Địa điểm hai người giao chiến đã chuyển lên trời mấy trăm trượng. Phía dưới khu vực giao chiến, toàn bộ đều chấn động không thôi. Chấn động kịch liệt khiến cho thân thể hai người loạn choạng, không thể nào đứng vững được. Trải qua chiến đấu như vậy, Tổ Hà Lưu bên kia đã dần dần khôi phục được thần trí. Đoạn Thiên Tùng giống như trút được gánh nặng. Nếu không, hắn cũng không áp dụng phương thức chiến đấu giống như đi tìm chết này. Nếu như hắn đã chiến đấu trong trạng thái tỉnh táo, đồng bạn người khí lực lại quá lớn, trời sinh cường bá, cho nên ngược lại lại xem nhẹ kỳ xảo rồi. Mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng vẫn phải trả giá đắt. Đấu pháp của hắn quá mức đơn điệu tới mức cứng ngắc. Cố Độc Hành thận trọng gật đầu. Lời này của người, ta sẽ chuyển cáo cho Động Vô Thương. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc, Động Vô Thương rống lớn một tiếng, hộ khẩu song thủ đánh nát tường. Máu chảy ròng ròng, nắm chặt mặt đao, chém một đao một phía về phía Tổ Hà Lưu. Một đao cực mạnh, cực kỳ bá sát. Đó là một đao quyết tâm, cũng là một đao cuối. Mà đao của Tổ Hà Lưu cũng không chịu được, lập tức vỡ tan. Mà đao vốn đã nên vỡ nát sau vô số lần va chạm, rốt cuộc cũng không chịu được lần va chạm tối hậu này. Rốt cuộc, thậm chí va chạm còn chưa thật sự diễn ra, nó đã đi trước một bước hoàn toàn vỡ nát. Mặt đao của Động Vô Thương giống như sấm sét vang dội, hướng về Tổ Hà Lưu mà điên cuồng phát xuống. Trên khuôn mặt vặn vẹo của Tổ Hà Lưu, đột nhiên lộ ra một nụ cười bình thản, tiếp theo khoanh tay mà đứng, đón nhận mặt đao. Không tránh không né, sắc mặt trầm tĩnh. Dừng tay! Đoạn Thiên Tùng quát to. Dừng tay! Cố Độc Hành cũng hét lớn một tiếng ngăn. Động Vô Thường nghe thì chấn động, toàn lực thu đao. Nhưng đao khí đã rời đao thì không thể nào thu. Đao khí thấu xương trong nháy mắt đã nhập vào cơ thể của Tổ Hà Lưu. Tổ Hà Lưu sắc mặt chậm rãi, bình thản, duy trì thân hình sừng sững bất động. Rõ ràng cảm nhận được đau khi sắc bén đã chặt đứt tâm mạch mình, thần sắc trên mặt rốt cuộc lại một lần nữa thay đổi. Vẻ mặt vốn đã bình thản, càng lúc càng trở nên ôn hòa, thậm chí còn có một loại vui sướng vì được giải thoát sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng. Rốt cuộc cũng thoát được xiềng xích thiên ma. Tổ Hà Lưu cũng không hề liếc nhìn Động Vô Thương, mà là xoay người, chậm rãi bay về Đoạn Thiên Tùng. Phía dưới tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trận chiến này, kết quả rốt cuộc ra sao? Nhìn qua, dường như là phe cửu kiếp thu hoạch toàn thắng. Nhưng vì sao biểu tình phe thắng là Động Vô Thường và Cố Độc Hành lại có chút giống như thống khổ? Trong khi biểu tình phe thất bại là Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu lại giống như đang vui sướng cao hứng. không hề còn vẻ tàn nhẫn và dữ tợn như ban đầu. Người thắng không thắng, người bại là không bại. Giữa quỷ kiếm ma đao và đao kiếm chí tôn cửu kiếp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong giây lát, Tổ Hà Lưu bay tới trước người Đoạn Thiên Tùng, hai người nhìn nhau thật sâu cùng mỉm cười. May mắn chúng ta tùy trung an toán, nhưng chung quy vẫn chưa tạo ra sai lầm quá lớn. Đây chính là thượng thiên chiêu cố cho chúng ta. Đúng vậy à, người vẫn là người mà ta vẫn là ta. Đúng, lần này chúng ta thật sự may mắn. Thành âm hai người đều rất nhỏ, ra khỏi miệng, truyền vào trong tai, ngoài ra đều bị cương phong xua tan. Trong gió nổi mây phun, tay áo mái tóc hai người đều bay múa theo gió, nụ cười trên mặt ấm áp mà chân thành, tự như hai đứa bé sơ sinh. Sắc mặt bình thản ôn hòa của Đoạn Thiên Tùng dần dần trở nên trắng bệch. Một tia thần sắc thống khổ rốt cuộc cũng hiện ra trên gương mặt hắn. Mà phía đối diện, Tổ Hà Lưu cũng giống như vậy. Đây là cái giá khi thoát ly xiềng xích thiên ma. Chỉ có lấy sinh mệnh để trả giá mới có thể thoát được. Cho dù tu vi hai người thâm hậu ra sao, có thể tạm thời bảo vệ một hơi nguyên khí cuối, chống đỡ không chết, nhưng mà thủy chung cũng không thể nào chống đỡ qua bao lâu. Tự quan rốt cuộc cũng phụ xuống. Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành nhìn mà trong lòng rung lên. Có thể khiến cho chí tôn cự phẩm nhìn thấy sinh tử, cảm thấy thống khổ như vậy, đó là gì? Thần sắc trên mặt hai người càng ngày càng thống khổ, nhưng mà ánh mắt cũng càng ngày càng vui mừng. Tổ Hà Lưu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân run rẩy lớn tiếng nói. Tổ Hà Lưu ta, cả đời này giết người vô số, được người xưng là ma đao. Người tốt ta từng giết, người xấu ta cũng giết. Giết nhầm cũng không thiếu, nhưng cả đời này ta chấp pháp thiên hạ, tự nhận không thẹn với danh chấp pháp giả này. Tổ Hà Lưu ta được các huynh đệ chấp pháp giả gọi là đao thủ, tay đầy huyết tinh. Nhưng ta vẫn như trước, cả đời ung dung, biểu danh vô số những thành danh là càng cao. Định thiên lập địa, không thẹn với danh xưng đại trượng phu. Nay sắp về với cát bụi, lại thiếu chút nữa không giữ được khí tiết. Ma ý tuần hoàn trong lòng, nhưng ta đã bước vào hàng ngũ người chết. Cho dù ma ý bất diệt, thì làm sao khó dễ được ta. Tổ Hà Lưu cười ha ha. Đoạn Thiên Tùng khóe miệng giật giật, giống như cũng muốn nói đôi lời, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được, chỉ khẽ mỉm cười, liên tục gật đầu. Khóe miệng đã có một tia máu tươi phun ra. Hai người sóng vai đứng, đột nhiên kiệt lực rướn thẳng thân hình. Dường như chỉ vậy thôi, cũng phải dùng hết sức lực. Ở trên cổ họng của Đoạn Thiên Tùng, ẩn ước hiện ra một vệt máu nhỏ xíu. Trên lưng cũng hiện ra vết máu nhàn nhạt. Mà tại vị trí trái tim của Tổ Hà Lưu, máu tươi bắt đầu trào ra. Nhưng mà hai người từ hồ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Đứng thẳng người, hướng về Cố Độc Hành và Động Vô Thường, hành lễ thật sâu. Đa tạ, một đời thanh danh, rốt cuộc không tan biến, đều nhờ hai vị rồi. Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Đoạn Thiên Tùng đã xoay người, nhìn, nói. Huynh đệ, ta và ngươi cho dù bỏ mình, thần hồn cũng chưa chắc đã được an bình. Thần hồn chúng ta hình như còn hữu dụng đối với đám ma quỷ kia. Tổ Hà Lưu vẻ mặt sợ hãi bừng tỉnh, nói với hai người Động Vô Thường và Cố Độc Hành. Không sai, thiếu chút nữa là quên mất điều này. Các ngươi chớ quên, nhất định phải khiến cho chúng ta thần hồn câu diệt. Trên mặt Tổ Hà Lưu lộ ra thần sắc bi tráng, trầm thấp nói. Một khi nhập ma, ngay cả thần hồn cũng khó được tự do. Cho dù bỏ mình, thần hồn cũng sẽ quay trở về trong tay người dẫn chúng ta nhập ma, biến thành chất dinh dưỡng đại bổ. Lúc trước chúng ta nhập ma, thần hồn bản thân đã không còn nằm trong tay chúng ta rồi. Cho dù chúng ta sử dụng pháp môn tự tiêu diệt thần hồn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hủy diệt bộ phận chúng ta làm chủ. Về phần thần hồn đã bị ma hóa thì vô lực. Hai vị người tốt thì làm cho tới cùng. Cho chúng ta hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục đi. Trên mặt của Cố Độc Hành lộ ra thần sắc do dự. Việc này đã không phải là việc giữa ta và ngươi. Nếu như thần hồn của chúng ta rốt cuộc tiện nghi cho thiên ma, chỉ có thể lại thêm gieo hại cho chúng sinh thiên hạ mà thôi. Đoàn Thiên Tùng yêu ớt nói, Cố đại nhân, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao. Nhẫn có nhiều nghĩa. Hiện tại ngươi không đành lòng, là tàn nhẫn với chúng ta, tàn nhẫn với chúng sinh thiên hạ. Nếu như bây giờ ngài tàn nhẫn với chúng ta, chính là bất nhẫn với thiên hạ, đối với bản thân. Nếu như tùy ý để thần hồn chúng ta nuôi dưỡng thiên ma, hai huynh đệ chúng ta thật sự là chết không nhắm mắt. Xin ngài thành toàn, kính nhờ ngài. Được rồi, ta đại diện thiên hạ chúng sanh, cảm tạ ân đức của hai vị tiền bối. Cố Đồng Hành quả quyết nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đích thân vì hai vị tiền bối lập bia khắc chữ Quỷ Kiếm Ma Đao chấp pháp thiên hạ. Như vậy ta cũng an lòng. Hai người cùng mỉm cười, rồi nhìn nhau cùng nói, huynh đệ à, chúng ta đi thôi. Trên người vết thương khắp nơi đều cuồn phun máu tươi. Một kiếm cuối của Cố Độc Hành nhìn như nhẹ nhàng hời hợt, nhưng trên thực tế đã cắt đứt yết hầu và ngang hông của Đoàn Thiên Tùng, tuyệt diệt sinh cơ. Nếu không phải như vậy, tuyệt không có khả năng khiến hắn tự thoát khỏi xiềng xích của thiên ma. Về phần Đoàn Thiên Tùng có thể kiên trì cho tới bây giờ, đều là dựa vào tu vi tuyệt thế mà hắn khổ tu vạn năm duy trì một hơi thở cuối. Mà một đao cuối của Động Vô Thương, cho dù đã triệt để thu đao, nhưng đao khi sắc bén vẫn không thể nào thu về kịp. Hơn nữa, Tổ Hà Lưu vẫn một lòng muốn chết, hoàn toàn không có chống cự. Đao khí nhập thể kỳ thật đã chấn nát hoàn toàn tâm mạch hắn. Thường thế hai người kỳ thật đã tới mức không thể nào sống sót. Nhưng mà hai người gắng gượng, chống đỡ không chết, chính là băn khoăn thần hồn của mình sẽ bị pháp tuôn và thiên ma lợi dụng. Thần đã chết nhưng mà sẽ gieo hại nhân gian. Mà giờ khắc này được hai người Cố Độc Hành và Động Vô Thương hứa hẹn, hai người đều thả lỏng tâm thần, không muốn miễn cưỡng chống đỡ nữa mà cùng nhau đi xuống Cửu Tuyền. Đúng vào thời khắc thường thế hai người phát tác, tại trung tâm Trung Đô Thành đột nhiên vang lên những tiếng trường khiếu cao vút từ cuồng phong mà lên. Tiếp theo liền thấy một đạo kiếm quang nghiêm nghị thế như bồn lôi xông thẳng lên giữa không trung, lăng không biến hướng. Trong kim khí gào thét phát ra tiếng sấm động chấn động thiên địa, ngự kiếm mà qua tốc độ cực nhanh. Đạo thân ảnh này chợt lóe rồi biến mất, tốc độ nhanh tới cực điểm, xẹt qua bầu trời, chỉ để lại một dải kiếm quang sáng ngời tung hoành mấy trăm dặm. Cho dù người kia đã đi từ lâu nhưng mà vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Kiếm thật sắc bén. Ánh mắt vô cùng ảm đạm của Đoàn Thiên Tùng đột nhiên trở nên sáng ngời, dùng thanh âm hư nhược nói, vừa rồi hẳn chính là cựu kiếp kiếm chủ đại nhân. Cố Độc Hành nói, đúng, không sai, là Sở đại ca. Không nghĩ tới trước khi chết, ta còn có thể chứng kiến tư thái ngạo kim của cựu kiếp kiếm chủ. Cuộc đời này thật sự là không uổng rồi. Đoàn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu đều cùng mỉm cười an ủi. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương còn chưa kịp trả lời, thân thể hai người đã tứ phần ngũ liệt giữa không trung, nát thần mà chết. Câu nói cuối cuộc đời này phát ra từ miệng của Tổ Hà Lưu. Ma đao tuy rằng danh ma, nhưng lòng ta không ma. Hai vị đại nhân, ngàn vạn lần chớ quên phá hủy thần hồn của chúng ta. Chết cũng không thể nào để cho thiên ma hưởng. Sắc mặt của Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương trầm trọng trang nghiêm nói. Tiền bối xin an tâm, thành danh viễn cổ, vĩnh viễn không tan biến. Một đao một kiếm cùng thần hồn của hai người, Động Vô bị Động Vô Thương và Cố Độc Hành nghiền áp tới. Lực lượng thần hồn của hai người Đoàn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu trong nháy mắt đã tiêu tán vào thiên địa, vĩnh viễn biến mất. Trong mây mù mờ ảo, từ hồ có thể nhìn thấy hai người bọn hắn đang vui mừng mỉm cười. Từ nay về sau, ân ký sinh mệnh hai người hoàn toàn tiêu tán vào thiên địa rồi. Cố Độc Hành ôm kiếm hành lễ, Động Vô Thương ôm đao cung kính, thể hiện kinh ý tối cao đối với hai vị chấp pháp giả tiền bối. Trong lòng hai người đều trầm trọng, danh là ma đao, lòng ta không ma. Anh hùng như vậy là bị pháp tuôn đê tiện, âm mưu ám toán. Giờ khắc này, Cố Đồng Hành cùng Động Vô Thương trong lòng hận ý ngút trời. Chưa bao giờ bọn hắn là thật sự muốn giết chết tên pháp tuôn khôn kiếp này cho tới như vậy. Người thật sự chết vẫn chưa hết tội. Thoáng cúi người, Cố Độc Hành nghiêm túc thu thập hài cốt thi thể của hai vị tiền bối. Lúc này mới thu lý một chút tâm tình, sau đó nói. Vừa rồi, lao đi. Rõ ràng là lão đại. Đi vội vàng như vậy, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta cùng qua đó xem giúp hắn một tay. Động Vô Thường đề nghị. Cổ Độc Hành gật đầu. Hai người gọi chúng huynh đệ một tiếng, trực tiếp ngự kiếm bay lên, hóa thành lưu quang biến mất ở phương bắc. Sau một hồi dưới Trung Đô Thành, đám người quan chiến đã hoa đá, rốt cuộc mới khôi phục năng lực hành động. Cả đám đều xôn xao nghị luận. Cửu Kiếp Kiếm Chủ cùng Cửu Kiếp lần đầu tiên thể hiện thực lực cao tuyệt, khiến cho thế nhân chấn động. Quả là không gì sánh kịp. Cao thủ chỉ tồn cửu phẩm lão luyện của phe Chấp Pháp Giả, không ngờ đơn đã độc đấu cứ như vậy chết trong tay của Cửu Kiếp huynh đệ. Sự thật này tuy đã nằm trong dữ liệu, truyền thuyết Cửu Kiếp vô địch thiên hạ, nhưng cũng càng thêm bất ngờ. Dù sao, bọn họ vẫn còn trẻ như vậy. Cửu Kiếp truyền thuyết, quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự là lợi hại à. Đúng vậy à, lúc đầu ta thật không nghĩ tới, bọn họ là có thể giết chết chỉ tồn cửu phẩm à. Tuy trước kia đã nghe nói Cửu Kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, nhưng mà vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Ai chỉ đáng tiếc mà Đào Quỷ Kiếm hai vị tiền bối, ai, hai người mặc dù là địch nhân của Cửu Kiếp, nhưng bình sinh lại chưa làm chuyện gì đại xấu xa. Hôm nay chết như vậy, cảm thấy ai da. Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc. Đám người Đoàn Thiên Tùng nói chuyện trên thiên không, thanh âm cũng không lớn. Người phía dưới trừ võ giả cao gia tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, tối thiểu cũng phải là chí tôn ngũ lục phẩm trở lên mới có thể miễn cưỡng nghe được. Người còn lại đều không nghe được gì. Trên mặt số ít người nghe được những lời này đều ẩn hiện một vẻ bị thương, nhưng tuyệt đối không có bất luận ai nói ra chân tướng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định, dự kiến chuyện này. Việc này liên quan tới danh dự vạn năm của hai vị tiền bối Quỷ Kiếm Ma Đao. Bất luận một ai cũng không đành lòng sau khi bọn họ chết đi, còn nói ra chuyện bị thiên ma khống chế. Đây là một loại phản bội lương tâm. Sự thật này, chỉ có sau khi đánh chết thiên ma, vì Quỷ Kiếm Ma Đao nhận bị chép sử mà viết chiến đấu cùng thiên ma mà chết. Nhưng hiện tại, nếu ai nói ra, kết quả nhất định, cam đoan không sống được qua hôm nay. Cách đó hơn trăm dặm, Pháp Tôn Dừng Phát ánh mắt hóa thành hai hắc động, nhìn chằm chằm vào hư không phía trước, mái tóc không gió mà bay. Thật lâu sau, mình nghiến răng nói. Lại còn như vậy. Thần Lâm Tử Kiếp, còn có thể tạm thời bảo trì linh đài thanh tịnh hay sao? Không ngờ có thể chống lại ma chủng triệu hoán của ta đây. Bỏ qua mệnh lệnh thiên ma, thật là hỗn trướng. Chết thì chết rồi, lại còn muốn đâm ta một đao, thật là đáng giận. Hắn xoay người mà đi. Đoàn Thiên Tùng cùng Tổ Hà Lưu tỉnh ngộ vào thời khắc tối hậu, thần tan hồn nát, vĩnh viễn tiêu tán vào thiên địa, ấn ký không còn, nhưng cũng khiến cho Pháp Tôn không thể nào thu được lực lượng của thần hồn đã bị ma hóa. Pháp Tôn đương nhiên không cần thiết phải tới đó. Hơn nữa hắn hiện tại đang rất sốt ruột muốn tìm kiếm thiên ma. Họ cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là ngoại lệ thì còn dễ nói. Nhưng nếu như tất cả đều như vậy, vậy làm thế nào mới tốt đây? Đây không phải là hiện tượng tốt nha. Nếu cứ như vậy, rốt cuộc cũng chỉ uổng phí công sức, hao tổn tâm cơ mà không được gì. Không thể tưởng được, Cửu Kiếp hiện nay đã trưởng thành tới mức này rồi. Thật khó tưởng được, bọn hắn làm sao lại tiến bộ thần tốc như vậy, kinh người như vậy, thật là đáng giận à. Trên mặt Pháp Tôn lộ ra vẻ lo lắng, sắc mặt trầm trọng, vừa bay đi vừa tự tính toán trong lòng. Chẳng lẽ phải thay đổi một chút thủ đoạn phát động thiên định thành hồi ư, lấy tiêu diệt Cửu Kiếp Kiếm Chủ làm mục tiêu hàng đầu. Phía bên kia, Sở Dương trực tiếp xuất ra Cửu Kiếp Kiếm, ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, quả thật là lòng nóng như lửa đốt. Sở Dương vội vàng mà đi, đương nhiên là vì cảm ứng được điều gì. Lúc đó hắn đang trong khách điếm, chờ các huynh đệ chiến thắng quay về. Hơn nữa, Mạc Thiên Cơ an bài chúng huynh đệ đi ra ngoài, từ bên ngoài tụ hợp, tầng tầng đẩy mạnh, các phương đồng bộ. Chính là Cửu Cửu Quy Nguyên Trận. Sở Dương trong khách điếm bất động, tuy nhìn như không có việc gì, nhưng trên thực tế là chính là nhất nguyên ở trung tâm Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận. Dùng khí vận cường đại tới thông thiên triệt địa của Cửu Kiếp Kiếm Chủ, trấn áp ác khí bát phương, đảm bảo cho các huynh đệ bình an thuận lợi. Thời khắc này Sở Dương tinh thần linh mẫn, lực lượng thần thức có thể nói là vô cùng cường đại. Mắt thấy chúng huynh đệ đã hội hợp, mà Cố Độc Hành và Động Vô Thương lại tự mình đánh bại hai đại chí tôn cự phẩm thành danh đã lâu. Trong lòng của Sở Dương cực kỳ cao hứng, nhưng đúng vào lúc này lại đột nhiên cảm thấy thần thức chấn động. Đó là một loại chấn động cực kỳ không bình thường. Có chuyện phát sinh, hơn nữa còn là đại sự phát sinh, là người mình quan tâm đang gặp phải biến cố trọng đại. Hiện giờ tâm thần không yên, biến cố này có nghĩa là người mình quan tâm gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Sở Dương như thế nào lại không kinh hãi chứ? Giờ phút này hắn cảm thấy tâm thần không yên, không khỏi nhắm mắt, lập tức từ trong tối tăm, tự hồ có một thanh âm truyền đến, đang khàn giọng cầu cứu mình. Dương Dương An, Chu Miên à! Sở Dương rùng mình nhảy dựng lên. Đàm Đàm, chính là hắn. Chỉ là hắn có thể xảy ra chuyện gì đây? Tu vi Đàm Đàm hiện giờ cực cao, tuyệt đối mạnh hơn mình, còn có đám trưởng lão tam tinh thánh tộc ở bên cạnh. Thực lực này nhìn khắp thế gian hiện giờ, có thể nói là khó có địch nhân. Sao lại gặp nguy? Không lẽ thật sự có người có tư cách uy hiếp tới Đàm Đàm? Thiền Ma, trải qua đoạn thời gian vừa qua nghỉ ngơi lấy sức, Thiền Ma đã khôi phục được thực lực rồi ư? Chẳng lẽ Thiền Ma tập kích Đàm Đàm? Thiền Cơ, người tọa trấn tại đây, ta có việc gấp cần phải đi làm. Sở Dương chỉ để lại một câu như vậy, tiếp theo đã lập tức ngự kiếm phá tan nóc nhà. Một đường phá không lao đi như một tia chớp, vừa nhanh vừa vội. Hoàng Hà Liễu cùng đám cao thủ hoàng gia nghe được thanh âm, chạy ra quan sát, nhưng cũng không phát hiện ra gì. Chỉ kịp nhìn thấy trên đỉnh đầu bị chọc ra một cái động lớn. Thân ảnh cao gầy của Mạc Thiên Cơ chợt lóe, xuất hiện nơi Sở Dương vừa đứng, nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này có thể xảy ra chuyện gì đây? Đám người Hoàng Hà Liễu nào biết chuyện gì xảy ra chứ? Vừa nghe hỏi như vậy, không khỏi đều lắc đầu mờ mịt. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến cho Sở Dương nháy mắt lại lao đi? Gấp không thể nào nhìn được dù chỉ một giây. Chỉ để lại một câu liền lên đường. Muốn vận khởi, chừng ác thiên hạ thăm dò thiên cơ một chút. Nhưng vừa rồi mới vận dụng tâm huyết. Mặc dù đã dùng cửu trọng đan bổ huyết, nhưng hiện tại nếu lại bị thiên cơ phản phệ, vậy thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, cố gắng khiến cho mình trấn định trở lại, hắn thầm nghĩ. Bất kể là chuyện gì, Sở Dương đi rồi, nhất định sẽ truyền tin tức. Tạm thời đợi một chút, không nên sốt ruột a. Qua tiếp một lát là cảm giác được chúng huynh đệ đuổi theo Sở Dương mà đi, không khỏi thả lỏng hơn phân nữa. Những người này tụ hợp một chỗ, cho dù chính diện đưa kháng pháp tôn liên thủ Ma Thiên Ma, thì hẳn là cũng có thể tự bảo vệ mình. Đàm Đàm bên kia hiện đã lâm vào thời khắc trọng yếu, cho dù nói là sơ suất một cái là nguy hiểm đến tính mệnh, mất mạng bất cứ lúc nào cũng không đủ. Về phần lấy thực lực Đàm Đàm cộng thêm đội hình tối cường của tam tinh thánh tộc mà vẫn lâm vào tuyệt cảnh, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thực lực của thiên ma đã khôi phục quá nhiều, quá cường hãn. Cường hạn tới mức vượt xa cực hạn tu giả của cửu trọng thiên có thể đạt tới. Không khách khí mà nói, với thực lực thiên ma hiện nay, ở cửu trọng thiên tuyệt đối là vô địch thiên hạ, không ai có thể khiêu chiến. Trừ phi tự tà tình tái hiện cõi trần, mới có thể nắm chắc, khắc địch chế thắng. Hơn nữa, lấy thực lực thiên ma hiện giờ mà tính, nếu quả thật để hắn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ là cho dù tự tà tình có tái hiện, cũng không ứng phó được. Lúc trước, Đàm Đàm thi triển ra tuyệt chiêu tối cường, hét lên một câu. Chù mì Nga. Đừng nói đám trưởng lão tam tinh thánh tộc trố mắt liễu lưỡi, cho dù là thiên ma cũng là muốn ngất xỉu. Thân là một vị chí tôn cựu phẩm đỉnh phong, là nhất tộc chi chủ, là kẻ có được vô thượng ma thể, là cường giả được xưng là ma vương. Nói tóm lại, vô luận xuất phát từ thân phần nào, Đàm Đại Gia cũng không có lý do hồ to cứu mạng như vậy. Nhưng mà hắn vẫn cứ hô, hơn nữa còn hô rất tự nhiên, giọng oang oang như chuông đồng, vang vọng ba ngày, thành chấn ngàn dặm. Thiền Ma hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào để mà giải thích, hắn giận dữ nói. Là nhất tộc chi chủ, cường giả đương đại, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là đại ma vương sao? Vô thượng ma thể rơi vào tay ngươi đúng là phí của trời. Đàm Đàm cả giận nói, ngươi phi ta? Ta phi người thì đúng hơn. Đầu óc người bị lừa đá sao? Rốt cuộc thể diện quan trọng hay là cái mạng nhỏ quan trọng hơn chứ? Nhìn bộ dáng người chắc cũng sống một đống tuổi rồi, vậy mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết, còn dám chạy ra ngoài lăn lộn,